siêu dự bị, chương 104, và bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái đặt bóng xuống sân, chạy đà sút mạnh lên tuyến trên ngoét trọng tài thổi còi tạm dừng trận đấu. Thái đổ mồ hôi, vội vàng nhún vai xòe hai tay ra phân bua, vẻ mặt tội nghiệp. Em có làm gì đâu anh Tài. Oan ức quá, mọi người còn chưa hiểu chuyện gì thì trọng tài người Nhật là Sato đã dùng hai đầu ngón trỏ vẽ trên không khí một biểu tượng hình chữ nhật ký hiệu cần sử dụng công nghệ va. Công nghệ va là công nghệ tiên tiến được theo dõi qua camera bởi tổ trọng tài ngoài trong phòng điều khiển. Camera được đặt nhiều góc có thể chiết xuất ra hình ảnh rõ nét và những pha quay chậm phân tích từ đó trọng tài va sẽ liên lạc với trọng tài bắt chính về một tình huống nào đó trên sân. Trọng tài Sato sau khi ra hiệu thì chạy ra ngoài sân để xem hình ảnh quay chậm. Đám tèo tí Thái đã tụ lại ngoài đường biên giải khát bằng vài ngụm nước tí hỏi. Ông ghìa đó đi coi cái gì vậy mày? Tao có thấy gì đâu. Tèo nhún vai, ai biết được có thể lúc lộn xộn ban nãy. Huấn luyện viên Park và ban huấn luyện đã đứng lên đi tới tổ trọng tài hỏi ý kiến nhưng chỉ nhận được câu trả lời là trọng tài cần xem va. Khoảng vài phút sau, trọng tài Sato vừa chạy vào sân vừa thổi còi tay chỉ vào chấm phạt đền trước khung thành của Thái. Có lộn không vậy cha nôi? Thái phản ứng, trọng tài người Nhật chỉ vào tay, ra hiệu đây là tình huống bóng chạm tay. Lúc ông vào xem băng quay chậm đã phát hiện khi bóng chạm chân của Supakhov sau đó lao tới khung thành thì đã chạm vào tay trung vệ Đinh Tiến của U23 Việt Nam làm tốc độ bóng bị hãm lại, hướng bóng do đó cũng đổi thay vì hướng ban đầu là góc trái thì bây giờ lại lao thẳng vào tay Thái. Tèo vỗ vai thằng bạn, thôi mày, thầy Park ra hiệu bình tĩnh kìa, tôn trọng ý kiến trọng tài đi, dáng chụp cho tốt, Thái gật đầu, ừ thì đành vậy, phản ứng không khéo lại ăn thẻ. Bình luận viên tiếp tục công việc của mình, nhờ công nghệ va mà các cầu thủ U23 Thái Lan đã được một quả phạt đền, theo băng quay chậm thì có lẽ là một tình huống để bóng chạm tay của trung vệ Đinh Tiến. Người thực hiện pha đá phạt này chính là tiền đạo số 9 Supachai, người đã bị treo giò 2 trận ở vòng loại cúp châu Á năm nay. Vâng, Supachai trong trận đấu hôm đó đã đấm thẳng vào mặt tuyển thủ chúng ta, một hành vi phi thể thao và anh đã phải lãnh chiếc thẻ đỏ và bị cấm thi đấu 2 trận, một hình phạt xứng đáng. Supachai rất bình tĩnh, sút vào rồi, Thái lần này đã không thể đoán được hướng sút của tiền đạo số 9. Tỷ số được quân bình 1-1, bên ngoài sân, trợ lý Cường và ban huấn luyện liên tục động viên. Bỏ tập trung lại các em ơi, tí, chạy chỗ truyền dài. Tí nhận được chỉ lệnh U23 Việt Nam bắt đầu tấn công bằng phương án truyền dài. Hai bên luân chuyển bóng liên tục, lúc hậu vệ bên Thái có bóng tèo lập tức áp sát gây sức ép, phía sau tí khôn khéo di chuyển chặn hướng truyền của gã hậu vệ bên cánh trái. Tín quan sát thấy cánh phải có lỗ hổng nên đã ngầm di chuyển để canh đường truyền. Thiên la địa võng, chiến thuật pressing từ phần sân của đối phương. Đây là lần đầu tiên U23 Việt Nam áp dụng chiến thuật này vì nó rất mất sức nhưng hiệu quả là khỏi phải bàn, mọi góc sút gần như cô lập nhưng Tèo lại cố ý để lộ một hướng khu trung tâm để đối thủ có thể truyền vào. Một cái bẫy tinh vi được thiết lập chỉ chờ con mồi nhào vào. Đúng như dự đoán, hậu vệ người Thái thấy Tèo áp sát cực nhanh, sợ hãi truyền về thủ môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ môn lại bị những bước chạy của Tèo hù dọa thoáng quan sát thấy khu vực trung tâm có lỗ hổng bèn truyền lên. Trúng kế rồi, đội trưởng Minh Hiếu thốt lên một tiếng xong có mặt kịp thời cắt đứt đường truyền. Quan sát thấy Tín rất ma giáo đứng sát hậu vệ đối phương, lưng đưa về phía khung thành thì từ khu vực giữa sân, Hiếu truyền chọc khe xuyên qua hàng hậu vệ qua góc phải sân bóng. Khán đài ồ lên một tiếng phấn khích khi Tín thoát qua được đón đường chọc khe như đạt. Tín nhận bóng, khéo léo đảo chân xong vờ như lui về. Hậu vệ người Thái thấy vậy liền áp sát giơ chân lên cản đường về thì Tín đột ngột ngoặc bóng tiến về đường biên ngang cuối sân xong lại tung chân truyền sệt vào trung lộ. Bóng lướt sệt gần sát đất bay ngược ra ngoài cách khung thành tầm 10 mét thì Tèo đã thoát xuống. Hắn thét dài một tiếng, vung chân sút, vô lưới nhặt bóng này. Rất may thủ môn và hai hậu vệ người Thái đã khép góc và thực thi gọng kềm. Phía sau thì bị chùi tới, phía trước thủ môn bay hết người cản hướng sút. Soạt, chỉ thấy chân Tèo vung lên nhưng bóng lại sượt qua, là một cú sút hụt, số 9 U23 Việt Nam bị trượt chân, khi tất cả còn đang bàng hoàng thì bóng lướt tới bóng hình quen thuộc chính là Tí với nụ cười nửa miệng. Miếng ngon cuối giờ đây, bỏ bóng đẹp quá Tèo ơi. Bùm, Tí không cần đỡ trực tiếp sút vô lê bóng sống. Và U, khoảng cách chỉ là 10 mét và khung thành bỏ trống. Một bàn thắng qua đơn giản cho số 7 U23 Việt Nam. Quá kích thích U23 Việt Nam lại một lần nữa vươn lên dẫn trước đối thủ. Một màn phối hợp chuẩn sách giáo khoa và sự ăn ý của bộ đội Tí Tèo. Tí chạy đi ăn mừng, đập tay với tèo tiện thể vỗ đít thẳng bạn mình cái bốp. Cổ động viên trên khán đài và những người theo dõi qua màn hình sớm đã đứng cả dậy la hét vang trời. Một cảm ghi ác quá phấn khích, còn gì hưng phấn hơn khi U23 Việt Nam lại vươn lên dẫn trước bầy voi chiến ngay tại đất Thái. Năm nay U23 Việt Nam quá mạnh, đó là suy nghĩ của tất cả mọi người hiện giờ. Trên khán đài, ban huấn luyện của đội U23 Hàn Quốc liên tục ghi chép chép, một người trong số đó lắc đầu. Ở đâu ra mà ông Park lại có kiếm được ba cầu thủ nổi trội thế nhỉ? Cái gã người to tướng kia mà lại nhanh như sóc, đã vậy còn khỏe như trâu. Còn cái gã số 7 kia thì tốc độ nhanh khỏi phải bàn mà còn chạy chỗ tinh quái, lại có kỹ thuật điêu luyện nữa. Còn cái cậu số 9 vừa có pha bỏ bóng kia thì hết nói, là tinh hoa trong tinh hoa, gần như hai ông kia có cái gì là cậu ấy tập hợp lại tất cả. Ông Park làm sao hay thế nhỉ? Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-1 tạm thời nghiêng về đội U23 Việt Nam. Trong phòng thay đồ U23 Thái Lan, một nhóm hậu vệ Thái Lan quay lại thành một vòng bàn tán. Một cầu thủ nói, thằng này nó chạy lẹ lắm, mày muốn kèm nó thì phải giữ cự ly xa một chút. Thằng số 9 này đó hả? Mẹ bà nó, mày giữ cự ly thì nó xông tới, nhớ bàn đầu tiên không? Tao đã biết nó sẽ xông vào mà không thể bắt nó kịp. Việt Nam sao lại có một cầu thủ vậy nhỉ? Supakhok lên tiếng từ phía sau. Thật ra ó cũng có điểm yếu, chính là cầm bóng hơi nhiều. Chỉ cần mình tạo áp lực một chút, không để nó truyền là được. Hậu vệ đội trưởng là Thitawi gật đầu. Có thể phòng thủ từ xa, đừng để nó tiến gần. Ở xa thì có phạm lỗi cùng lắm là đá phạt thôi. Hậu vệ trái nói, còn thằng số 7, nó đá như kiểu tiền đạo cánh, khó chịu hết sức. Lắm lúc ổng lại xuất hiện bên phải, chả biết đâu mà lần. Thằng số 13 này mới là quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa thấy nó đứng tham gia tấn công, mình chưa kịp lên bóng phản công thì lại thấy bản mặt nó ở sân nhà phòng thủ. Nó ăn cái gì mà trâu thế nhỉ? Đội trưởng Thitawi lắc đầu. Nó đá kiểu tiền vệ con thỏi, lên công về thủ, có điều kiểu này mệt lắm. Tao nghỉ tầm phút 60 là ông Park thay nó liền. Huấn luyện viên Nishino tiến vào vỗ tay động viên. Các bạn, chúng ta tạm thời bị dẫn trước một bàn nhưng đó chưa phải là tất cả, chúng ta phải cố gắng thể hiện tinh thần chiến đấu ngoan cường. Vì fan hâm mộ, vì màu cờ sắc áo, cố lên, cả đội đồng thanh, bên phía U23 Việt Nam thì hào hứng không kém. SLV Park đã xuất hiện động viên toàn đội và cũng vạch ra chiến thuật cho toàn đội. Hiệp 2 cần phải giữ sức, nếu cần thì hai tiền vệ cánh sẽ lui về tạo thành sơ đồ 5 hậu vệ 5. 2, 3, nếu cần thì chỉ cần mình tèo cắm là được, còn lại rút về tạo thành thế phòng thủ vững chãi. Hiệp 2 của trận đấu bắt đầu, hai đội vừa vào đã thể hiện khí thế hừng hực. Hiệp 2 này thì U23 Việt Nam bảo vệ sân bên trái còn U23 Thái Lan bảo vệ sân bên phải. U23 Thái Lan đã phát hiện điểm yếu của U23 Việt Nam chính là cánh của Tí. Lấy độc trị độc, Tí hay tham gia tấn công nhưng đó cũng là điểm yếu chết người. Phút thứ 60, Tí câu bổng vào trong cho Tín đánh đầu nhưng cú đánh đầu lại quá mạnh làm bóng đi vọt xa. Thủ môn người Thái không chút chần chờ sút mạnh lên trên. Huấn luyện viên Nishino biết là U23 Việt Nam chơi áp sát rất tốt nên đã đổi chiến thuật. Đội trưởng Thitawi vừa nhận được bóng liền câu bóng cao qua hàng hậu vệ để bóng bay xuống góc trái cuối sân. Supakhok đã thoát xuống nhận được bóng, đang tính bó vào trong thì lại nghe. Đi đâu, Tín xuất hiện đứng thủ thế ngăn không cho Supakhok dẫn vào. Supakhok không phải dạng vừa, đảo chân xông tới Tín nhưng Tín vẫn bình tĩnh không để dinh gian kê kiếm pen. Tín không ra chân tùy tiện mà chỉ giữ khoảng cách nhất định rồi đột ngột áp sát vào. Supakhok cười nửa miệng, thấy Tín áp sát thì biết là hắn đã trúng kế, nhanh chóng giật gót về cho đồng đội phía sau băng lên. Tiền vệ người Thái vừa nhận được bóng thì ngay lập tức tạt bóng vào vòng cấm địa. Đáng chết, Tín thầm mắng trong lòng. Tình huống đánh đầu cận thành đã không xảy ra, thay vào đó là cánh tay vươn dài của Thái đấm mạnh vào bóng. Hay quá Thái ơi, Tí nhận được bóng lập tức tổ chức phản công. Cách chương.